người Hồi giáo hoặc là gì gì đó tùy ý bạn. Bằng không, chúng ta chỉ lặp lại những gì chúng ta đã được bảo cho biết mà thôi. Nhưng niềm tin dựa trên kinh nghiệm là một vấn đề khác chứ. Cô quả quyết. Phải thế không? Niềm tin phóng xuất ra kinh nghiệm, và kinh nghiệm như thế tăng cường sức mạnh lại cho niềm tin. Những quan kiến của chúng ta là hậu quả quy định của chúng ta. Dù là người có đạo hay người không có đạo cũng vậy. Điều này là như vậy đó, phải không? Thưa ông, những gì ông nói thì quá phá tán. Cô phản đối. Chúng tôi yếu đuối. Chúng tôi không thể đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Và chúng tôi cần sự hỗ trợ bởi các niềm tin của chúng tôi. Bằng cách cứ nhắc mực rằng cô không thể đứng vững trên đôi bàn chân mình. Cô rõ ràng là đang tự làm cho mình yếu đuối. Và khi đó, cô tự để cho mình bị bóc lột bởi kẻ bóc lột do chính cô đã tạo ra. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ. Khi cô không tìm kiếm nó, thì sự giúp đỡ sẽ đến. Nó có thể đến từ một chiếc lá, từ một nụ cười, từ một cử chỉ của một đứa bé, hoặc bất kỳ một quyển sách nào. Nhưng nếu cô khiến cho quyển sách, chiếc lá, hình ảnh trở nên tối quan trọng, thì cô đã bị lệch hướng, vì cô đang bị vướng kẹt trong cái ngục tù tự tạo của chính mình. Lúc này cô ta trở nên trầm lặng hơn, nhưng vẫn còn lo âu về một cái gì đó. Chồng cô cũng đang định nói, nhưng tự kiềm chế mình. Tất cả chúng tôi chờ đợi trong yên lặng. Và một chốc sau cô nói. Từ mọi điều ông đã nói, dường như ông xem quyền lực như là một tội ác. Tại sao vậy? Có gì sai trái trong việc sử dụng quyền lực đâu? Cô nói gì với từ quyền lực? Sự khống chế của một nhà nước, của một nhóm người, của một đạo sư, của một nhà lãnh đạo, của một ý thức hệ. Áp lực của sự tuyên truyền mà qua nó, kẻ khôn ngoan và xảo quyệt sử dụng ảnh hưởng của họ lên cái được gọi là quần chúng. Đây có phải là những gì cô gọi là quyền lực không? Một chút gì đó đúng, nhưng có quyền lực để làm việc thiện, cũng như có quyền lực để làm việc ác. Quyền lực trong cái nghĩa quy lực, thống ngự, ảnh hưởng mạnh mẽ trên một người khác, đều là tội ác ở mọi thời đại. Không có quyền lực thiện bao giờ. Nhưng có những người tìm kiếm quyền lực vì lợi ích của quốc gia họ, hoặc trên danh nghĩa của Thượng Đế, hòa bình hay tình huynh đệ, phải không? Có chứ. Thật không may, xin được phép hỏi, cô có đang tìm kiếm quyền lực không? Chúng tôi có. Cô trả lời một cách thách thức. Nhưng chỉ để làm lợi ích cho người khác. Đó là điều mà mọi người ai ai cũng nói. Từ một nhà độc tài tàn bạo nhất cho đến cái được gọi là nhà chính trị dân chủ. Từ bậc đạo sư cho đến bậc làm cha mẹ đang nổi cáo. Nhưng chúng tôi thì khác. Vì tự mình đã chịu quá nhiều đau khổ, chúng tôi muốn giúp người khác tránh khỏi cạm bẫy mà chúng tôi đã trải qua. Quần chúng là những đứa trẻ, và họ phải được giúp đỡ cho hạnh phúc của riêng họ. Chúng tôi thật sự muốn làm điều thiện. Cô có biết cái gì là điều thiện không? Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng tôi đều biết điều thiện là những gì. Không gây hại, tử tế, rộng lượng, kiên sát sanh và không quan tâm về chính mình. Nói một cách khác, cô muốn bảo quần chúng hãy rộng lượng ở tâm hồn và ở bàn tay. Nhưng nếu điều này có đòi hỏi phải có một tổ chức rộng lớn, có đất đai, cùng với khả năng rằng một trong các bạn có thể trở thành người đứng đầu của nó không? Việc trở nên người đứng đầu của nó chỉ là để giữ cho tổ chức tiến triển đúng đường, chứ không phải vì quyền lực cá nhân. nắm quyền lực trong một tổ chức có khác lắm với quyền lực cá nhân không? Cả hai bạn đều muốn vui hưởng thành thế của nó, các cơ hội đi du lịch mà nó bao biện, cảm giác thấy mình quan trọng, và vân vân. Tại sao không đơn giản về điều đó? Tại sao lại khoác vào tất cả những điều này một lớp áo khả kính trọng vọng? Tại sao lại vùng vô số ngôn từ cao thượng để che đậy ham muốn thành công và nổi tiếng, điều mà hầu hết con người ai ai cũng muốn? Chúng tôi chỉ muốn giúp mọi người. Cô cứ khăng khăng một mực. Không phải lạ lùng sao, việc ta cứ từ chối nhìn thẳng những sự việc như chúng là. Thưa ông, người chồng xen vào, tôi nghĩ rằng ông không hiểu được tình huống của chúng tôi. Chúng tôi là những người thường, và chúng tôi không giả vờ là bất cứ một cái gì khác. Chúng tôi có những lỗi lầm của mình, và chúng tôi thành thật thừa nhận tham vọng của mình. Nhưng những người mà chúng tôi kính trọng và là những người khôn ngoan trong nhiều cách đã yêu cầu chúng tôi đảm nhận vị trí này, và chúng tôi không nhận nó thì nó có thể rơi vào những tay tệ hại hơn, rơi vào bàn tay của những người hoàn toàn chỉ lo cho chính mình. Vì thế, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi phải đảm nhận trách nhiệm của mình. Mặc dầu chúng tôi không thật sự xứng đáng với nó, tôi thành thật mong ông hiểu cho. Không phải đúng hơn là bạn phải hiểu những gì đang làm sao? Bạn quan tâm đến sự cải cách, phải không? Ai lại không? Các nhà lãnh đạo và các bậc thầy vĩ đại ở quá khứ và hiện tại đều luôn luôn quan tâm đến sự cải cách. Những nhà ẩn sĩ cô lập, những nhà ẩn tu thì có lợi rất ít cho xã hội. Cải cách, mặc dù cần thiết, thì không có nhiều ý nghĩa trừ phi toàn thể con người được quan tâm đến. Cắt hạ xuống vài cành cây chết không làm cho cội cây lành mạnh nếu những gốc rễ của nó bị hư mục. Chỉ cải cách thôi thì luôn luôn cần những cải cách thêm nữa. Điều cần thiết là một cuộc cách mạng hoàn toàn trong tư duy của chúng ta. Nhưng hầu hết chúng tôi đều không có khả năng cho một cuộc cách mạng như thế. Và một cuộc thay đổi tận căn để ắt phải được phát sinh dần dần qua những tiến trình tiến hóa. Giúp vào sự thay đổi dần dần này là nguyện vọng của chúng tôi, và chúng tôi đã dâng hiến đời mình cho việc phụng sự con người. Ông không khoan dung hơn đối với sự yếu kém của con người sao? Khoan dung không phải là tình thương. Nó là một vật được kết tạo bởi tâm trí xảo quyệt. Khoan dung là phản ứng từ sự không khoan dung. Nhưng cả hai người khoan dung lẫn người không khoan dung đều sẽ không bao giờ thương yêu từ ái cả. Không có tình yêu, tất cả cái được gọi là hành động thiện chỉ có thể đưa đến thảm họa và đau khổ nhiều hơn mà thôi. Một tâm trí tham lam tìm kiếm quyền lực, không biết được tình yêu, và nó sẽ không bao giờ thương yêu từ ái cả. Tình yêu không phải là cải cách, mà là hành động toàn nguyên. Sự chú tâm không có động cơ. Trên con đường nhỏ hẹp trăm mát giữa hai khu vườn, một chú bé trai đang thổi sáo. Nó là một vật bằng gỗ rẻ tiền, và chú đang thổi một điệu sine phổ biến. Nhưng tính trong sáng của những nốt sáo tràn ngập khoảng không gian của con đường đó. Trên bức tường trắng của các căn nhà đã được rửa sạch bởi những cơn mưa gần đây, những chiếc bóng đang nhảy múa theo điệu nhạc của ống sáo. Buổi ban mai nắng ấm, có những cụm mây trắng rải rác trên bầu trời xanh, và một ngọn gió mát mẻ từ phương Bắc đang thổi về. Bên kia các căn nhà và các khu vườn là khu làng với những hàng cây to lớn vươn cao khỏi những túp liều trắng. Dưới các hàng cây này, những người đàn bà đang bán cá, một ít rau cải và vài thứ đồ khô. Những em bé nhỏ đang nô đùa trên con đường hẹp, và những em bé còn nhỏ hơn đang sử dụng con mương như là cầu vệ sinh, không thèm quan tâm đến người lớn và những chiếc ô tô chạy qua. Có khá nhiều dê, các con của chúng đen và trắng thì còn sạch sẽ và linh hoạt hơn các em bé. Chúng rất mềm mại khi ta sờ vào, và chúng ưa thích được cưng chiều. Luồn qua dưới hàng dây thép gai của hàng rào vây quanh, chúng thường chạy băng qua con đường vào trong một khu đất trống nhỏ, gặm cỏ, nô đùa ầm ĩ xung quanh, húc đầu vào nhau, nhảy cỡn lên một cách phóng túng, và rồi chạy đua về với mẹ chúng. Đoàn ô tô chạy chậm lại để tránh chúng, và không có một con dê nào bị cán cả. Dường như chúng có một sự bảo vệ thiêng liêng, rồi chỉ để bị giết và ăn thịt. Nhưng người thổi sáo vẫn còn đó, giữa những tàn lá xanh. Chiếc sáo trong trẻo rõ ràng khiến ta phải đi ra ngoài. Chú bé thì dơ dãi, quần áo rách rưới và không được giặt giũ. Gương mặt chú ma mảnh và ai oán một cách hung hăng. Không ai dạy chú thổi sáo, và không ai muốn bao giờ. Chú tự làm quen với nó một mình. Và khi giọng điệu sine lan ra, sự trong sáng của những đốt nhạc thật là khác thường. Thật là lạ lùng khi tâm trí phiêu phưởng trên sự trong sáng đó. Di chuyển vài bước xa hơn, nó vẫn tiếp tục xuyên qua những hàng cây, trên những ngôi nhà và hướng về biển cả. Chuyển động của nó không phải ở trong thời gian và không gian, mà là ở trong sự trong sáng thuần khiết. Từ trong sáng không phải là sự trong sáng. Ngôn từ thì bị ràng buộc vào ký ức và vào sự liên tưởng về nhiều thứ. Sự trong sáng này không phải do tâm trí phát sinh bày vẽ ra. Nó không phải là một vật được kết ghép lại, cuối cùng chỉ để bị tháo ra bởi sự hồi tưởng và so sánh. Người thổi sáo vẫn còn đó, nhưng tâm trí thì xa khơi không bờ bến, không phải bằng khoảng cách, cũng không bằng ngôn ngữ của ký ức. Nó xa xăm bên trong tự thể của chính nó, trong sáng, vô nhiễm, đơn độc, siêu quá phạm vi của thời gian và nhận thức. Căn phòng nhỏ nhìn ra một vạt cỏ và khu vườn bé tí đầy hoa. Phòng chỉ rộng vừa đủ cho 5 người chúng tôi và cho một bé trai mà một người đã dắt theo. Bé thường ngồi yên lặng một chốc rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa. Bé muốn chơi đùa vì cuộc trò chuyện của người lớn quá khó đối với bé. Nhưng bé có vẻ nghiêm trang. Mỗi lần bước vào, bé thường ngồi xuống bên cạnh một trong những người đàn ông mà hóa ra là bố của bé. Các bàn tay của họ thường chạm vào nhau. Lát sau, em thiếp ngủ mà vẫn còn nắm chặt vào một ngón tay. Tất cả họ đều là những người đàn ông năng động, hiển nhiên là có tài và có năng lực. Ngoài trừ trường hợp của người hoạt động xã hội, các nghề nghiệp được tôn trọng như luật sư, viên chức chính phủ, kỹ sư chỉ là một phương tiện nuôi sống. Mối quan tâm thực sự của họ nằm ở một nơi khác, và tất cả họ dường như phản ánh văn hóa của nhiều thế hệ. Tôi chỉ quan tâm đến chính mình, nhà luật sư nói. Nhưng không phải theo cái nghĩa hạn hẹp cá nhân về sự tiến triển của bản thân mình. Vấn đề là chỉ có tôi tự mình mới có thể vượt qua được chướng ngại của nhiều thế kỷ và giải thoát tâm trí mình. Tôi sẵn sàng lắng nghe, biện chứng, thảo luận, nhưng tôi ghê tởm tất cả mọi ảnh hưởng. Xét cho cùng, ảnh hưởng là tuyên truyền, và tuyên truyền là một hình thức ngu ngốc nhất của sự cưỡng ép. Tôi đã đọc rất nhiều, nhưng tôi quan sát chính mình để bảo đảm rằng tôi không rơi vào ảnh hưởng tư tưởng của tác giả. Tôi đã tham dự nhiều cuộc nói chuyện và thảo luận của ông. Thưa ông, và tôi đồng ý với ông rằng bất cứ hình thức cưỡng ép nào đều ngăn trở sự thông hiểu. Bất cứ ai bị thuyết phục một cách ý thức hay vô thức để suy tư theo một đường lối đặc biệt, dù cho nó có lợi ích rõ ràng thế nào đi nữa, thì đều bắt buộc phải kết thúc trong một hình thức nào đó của sự thất chí vỡ mộng. Bởi vì sự hoàn thành của anh ta bị tùy thuộc vào cách thức của người khác, và vì thế anh ta có thể không bao giờ thật sự hoàn tất chính mình cả. Chúng ta không đang bị ảnh hưởng bởi cái này hay cái nọ trong hầu hết mọi lúc sao? Ta có thể không ý thức được sự ảnh hưởng, nhưng không phải nó luôn luôn hiện diện trong nhiều hình thức tinh vi sao? Không phải tư tưởng tự nó đã là một sản phẩm của ảnh hưởng rồi sao? Bốn người chúng tôi thường bàn luận kỹ vấn đề này, viên chức trả lời. Và chúng tôi vẫn chưa sáng tỏ. Nếu không thì chúng tôi có lẽ đã không có mặt ở đây. Cá nhân tôi đã từng thăm viếng nhiều đạo sư ở những tu viện trong núi của họ, ở khắp nơi trong nước. Nhưng trước khi gặp vị thầy, trước tiên tôi thường cố gặp các đệ tử để xem do nhờ chịu ảnh hưởng mà họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn đến cỡ nào. Một vài người trong số các đệ tử đó bị xúc phạm bởi lối tiếp cận này, vì họ không thể hiểu tại sao tôi lại không muốn gặp vị đạo sư trước. Họ hầu như hoàn toàn bị giày xéo bởi quyền lực và các tu viện ẩn tu, đặc biệt là những tu viện lớn hơn, thì đôi khi được điều hành rất có hiệu quả, giống như bất kỳ một văn phòng hay một xí nghiệp nào đó. Người ta giao tất cả của cải và sở hữu cho người có thẩm quyền chính, và sau đó ở lại trong tu viện trọn cuộc đời còn lại của họ dưới sự hướng dẫn. Ta có thể sẽ ngạc nhiên trước loại người mà ta gặp ở đó. Toàn cả một bộ phận tiêu biểu của xã hội, những nhà cầm quyền chính phủ về hưu, những thương gia của cải chất đóng, một hay hai giáo sư đại học, tất cả họ đều bị thống trị bởi cái được gọi là ảnh hưởng tâm linh của bậc đạo sư. Điều đó thật là cảm động, nhưng nó là thế đấy. Có phải ảnh hưởng hay cưỡng ép chỉ bị giới hạn trong những tu viện trong núi thôi không? Anh hùng, lý tưởng, không tưởng chính trị, tương lai như là một biểu tượng của sự thành đạt hay trở nên là một cái gì đó. Không phải những điều này đã tác dụng ảnh hưởng tinh vi của chúng lên mỗi người chúng ta sao? Và không phải tâm trí cũng phải giải thoát khỏi cái loại cưỡng ép này sao? Chúng tôi không đi đến chỗ quá xa đó, người hoạt động xã hội nói. Chúng tôi phải khôn ngoan giữ lại bên trong những giới hạn nào đó, bằng không thì có thể có sự hỗn loạn cực kỳ. Loại bỏ sự cưỡng ép trong một hình thức để chỉ chấp nhận nó trong một hình thức tinh tế hơn, dường như là một cố gắng vô ích, phải không? Chúng tôi muốn đi từng bước trong việc thấu hiểu hoàn toàn và có hệ thống từ một hình thức cưỡng ép này sang một hình thức cưỡng ép khác, viên kỹ sư nói. Một việc làm như thế có bao giờ thực hiện được không? Không phải sự cưỡng ép và ảnh hưởng phải được giải quyết như là một toàn thể, chứ không phải lần hồi từng chút sao? trong việc cố gắng loại bỏ hết áp lực này đến áp lực khác. Không phải trong chính cái tiến trình này đã có sự duy trì cái mà bạn đang cố gắng loại bỏ rồi sao? Có lẽ ở một cấp độ khác mà thôi. Có thể nào tính ghen tị được loại trừ từng chút một không? Không phải chính sự cố gắng đã duy trì tính ghen tị rồi sao? Xây dựng bất cứ cái gì cần phải có thời gian. Ta không thể dựng lên một cây cầu ngay tức thời được. Thời gian cần thiết cho mọi việc, cho hạt giống kết thành quả và cho con người trưởng thành. Trong những sự việc nào đó, thời gian hiển nhiên là cần thiết. Thực hiện một chuỗi động tác hoặc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong không gian đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng ngoài thời gian niên đại, thì thời gian là trò chơi của tâm trí, phải không? Thời gian được dùng như một phương tiện để thành tựu, để trở thành cái gì đó một cách tích hay tiêu cực. Thời gian hiện hữu trong sự so sánh. Ý tưởng tôi là thế này và tôi sẽ trở thành thế kia là cơ chế của thời gian. Tương lai là quá khứ được cải biến và hiện tại trở nên chỉ là một vận hành hay một lối đi từ quá khứ đến tương lai, và vì thế ít quan trọng. Thời gian như là một phương tiện của sự thành đạt, có ảnh hưởng khủng khiếp. Nó sử dụng áp lực của hàng bao thế kỷ truyền thống. Có phải cái tiến trình thu hút và cưỡng ép này, cả tiêu cực lẫn tích cực, phải được thấu hiểu từng chút một không? Hay nó phải được nhìn ngó như là một toàn thể? Tôi xin phép ngắt lời. Tôi mong tiếp tục với những gì tôi đã nói lúc đầu. Nhà luật sư kháng nghị. Bị ảnh hưởng là không có suy tư chút nào. Và đó là lý do tại sao tôi chỉ quan tâm đến chính tôi. Nhưng không phải theo một cách vị kỷ. Cá nhân tôi đã học vài điều ông nói về quyền lực. Và tôi vẫn đang thực hiện theo cùng đường lối này. Chính vì lý do này mà tôi không còn mon men thân cận với các đạo sư nữa. Quyền lực không phải theo cái nghĩa dân sự hay pháp luật. Phải được tránh bởi một người thông minh. Có phải bạn chỉ quan tâm đến sự tự do giải thoát khỏi quyền lực bên ngoài, khỏi ảnh hưởng của báo chí, sách vở, đạo sư thôi không? Không phải bạn cũng phải giải thoát khỏi mọi hình thức cưỡng ép thúc giục bên trong, khỏi những áp lực của chính tâm trí, không chỉ thuần cái tâm trí bề mặt thôi, mà còn tận đến vô thức sâu nữa sao? Và điều này có thể cả hữu được không? Đó là một trong những điều tôi muốn bàn luận với ông. Nếu ta có chút tỉnh giác nào đó, thì quan sát và giải thoát khỏi dấu vết được hình thành trên tâm trí hữu thức bởi những ảnh hưởng và áp lực nhất thời từ bên ngoài là tương đối dễ. Nhưng sự quy định và ảnh hưởng của vô thức thì lại là một vấn đề rất khó thấu hiểu. Vô thức là kết quả của vô số những ảnh hưởng và cưỡng bách, vừa do tự áp đặt, vừa do bị áp đặt bởi xã hội, phải không? Nó bị ảnh hưởng một cách rõ ràng nhất bởi nền văn hóa hoặc cái xã hội mà trong đó ta được nuôi lớn. Nhưng liệu sự quy định này là hoàn toàn hay chỉ từng phần thì tôi không chắc chút nào. Bạn có muốn khám phá ra không? Dĩ nhiên là muốn. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Làm thế nào để ta có thể tìm ra được đây? Làm thế nào là tiến trình tra vấn, chứ không phải là sự tìm kiếm một phương pháp. Nếu ta định tìm kiếm một phương pháp, thì sự tra vấn đã dừng lại rồi. Điều khá hiển nhiên là tâm trí bị ảnh hưởng, giáo dục, uống nắng, không chỉ bởi nền văn hóa hiện đại, mà còn bởi hàng bao thế kỷ văn hóa. Cái mà chúng ta đang cố gắng khám phá là liệu chỉ một phần của tâm trí hay toàn bộ thức tâm bị ảnh hưởng, bị quy định như thế. Vâng, đó là vấn đề. Chúng ta muốn nói gì với tự tâm thức? động cơ và hành động, tham muốn thành đạt và thất bại, sợ hãi và ghen tị, truyền thống, sự kế thừa chủng tộc và những kinh nghiệm của cá nhân dựa trên quá khứ tập thể, thời gian như là quá khứ và tương lai. Tất cả những điều này là bản chất của thức tâm, là chính cái trung tâm của nó, phải không? Vâng, tôi hoàn toàn nhận thức được sự phức tạp lớn lao của nó. Ta có cảm nhận được cho chính mình bản tính của thức tâm không? Hay là bị ảnh hưởng bởi sự mô tả về đó của người khác? Hoàn toàn thành thật mà nói là có cả hai. Tôi cảm nhận được bản tính thức tâm của riêng tôi, nhưng có sự mô tả về nó cũng giúp ích. Giải thoát khỏi ảnh hưởng thì thật là gai gò làm sao. Dẹp bỏ sự mô tả đi, có thể nào ta cảm nhận được bản tính của thức tâm mà không chỉ đối lý về nó hoặc chìm đắm vào những giải thích không? Làm được điều này thì thật là quan trọng, phải không? Tôi cho rằng như thế. Viên chức xen vào một cách do dự. Vị luật sư thì đắm chìm trong những ý tưởng của riêng mình. Tự mình cảm nhận được bản tính của thức tâm là một kinh nghiệm hoàn toàn khác hẳn với việc nhận ra bản tính của nó qua sự mô tả. Dĩ nhiên là thế. Một lần nữa, trở lại với cuộc luận bàn, vị luật sư trả lời. Một đàn là ảnh hưởng của ngôn từ, và đàn khác là kinh nghiệm trực tiếp những gì đang xảy ra. Trạng thái kinh nghiệm trực tiếp là sự chú tâm không có động cơ. Khi có tham muốn thành tựu một kết quả, thì có sự kinh nghiệm với một động cơ vốn chỉ đưa đến sự quy định thêm hơn mà thôi. Tìm học và học hỏi với một động cơ là hai tiến trình trái ngược nhau, phải không? Ta có đang tìm học không khi có một động cơ để học? Sự tích lũy kiến thức hay sự thu đạt một kỹ thuật thì không phải là sự vận hành của việc tìm học. Tìm học không phải là một vận hành lìa xa hay hướng về một cái gì. Sự tìm học chấm dứt khi có sự tích lũy kiến thức để đạt được, để thành tựu, để đạt đến. Cảm nhận bản tính của thức tâm, tìm học về nó thì không hề có động cơ, không hề có kinh nghiệm hay được dạy bảo để được là hay không được là một cái gì. Có một động cơ, một nguyên cớ thì sẽ luôn luôn phát sinh ra áp lực, cưỡng ép. Có phải ông đang ngụ ý, thưa ông, rằng tự do giải thoát thật sự thì không có một nguyên nhân nào cả không? Dĩ nhiên, tự do giải thoát không phải là một phản ứng lại sự trói buộc. Nếu đó là thế, thì sự tự do giải thoát đó sẽ trở thành một trói buộc khác nữa mà thôi. Đó là lý do tại sao khám phá xem ta có động cơ để được tự do giải thoát không thì rất là quan trọng. Nếu ta có động cơ, thì kết quả không phải là tự do giải thoát, mà chỉ là cái đối nghịch lại của cái đàn là. Như vậy, cảm nhận bản tính của thức tâm vốn là một kinh nghiệm trực tiếp về nó mà không có bất kỳ động cơ nào, đã là sự giải thoát tâm trí ra khỏi ảnh hưởng rồi. Có phải thế không? Không phải thế sao? Không phải bạn đã thấy rằng động cơ luôn mời gọi ảnh hưởng, cưỡng ép và tuân hành sao? Để cho tâm trí được giải thoát khỏi áp lực, vui hay buồn, thì tất cả mọi động cơ, dù tinh tế hay cao thượng thế mấy đi nữa, ắt hẳn phải tiêu tan, tàn héo đi. Nhưng không phải bằng bất kỳ một hình thức nào của sự cưỡng ép, của kỷ luật hay đàn áp, mà điều đó chỉ sẽ phát sinh ra một loại còng trói khác nữa mà thôi. Tôi hiểu rồi. Vị luật sư nói tiếp. Tâm thức là một tổng thể phức hợp của những động cơ hỗ tương với nhau. Để thấu hiểu được bộ máy phức tạp này, ta phải cảm nhận nó, học hỏi về nó mà không có bất kỳ động cơ nào thêm nữa. Vì tất cả mọi động cơ đều không tránh được sẽ phát sinh ra một loại ảnh hưởng áp lực nào đó. Nơi nào có động cơ thuộc bất cứ loại này thì nơi đó không có tự do giải thoát. Tôi bắt đầu thấu hiểu điều này rất rõ ràng. Nhưng có thể nào hành động mà không hề có động cơ gì cả không? Người hoạt động xã hội hỏi. Đối với tôi thì dường như động cơ không thể tách rời khỏi hành động được. Bạn muốn nói gì với từ động cơ? Bạn muốn nói gì với từ hành động? Làng mạng cần được dọn vệ sinh sạch sẽ, trẻ em phải được đi học, luật pháp phải được tôn trọng, cải cách phải được thực hiện và vân vân. Tất cả những điều này là hành động, và phía sau nó nhất định phải có một loại động cơ nào đó rõ ràng. Nếu hành động có động cơ là sai lầm, thì hành động đúng đắn là gì mới được chứ? Người tư bản cho rằng đường lối của anh ta là một lối sống đúng đắn. Người cộng sản và cái được gọi là người có đạo cũng nghĩ thế. Nhà nước có những kế hoạch 5 năm hoặc 10 năm và bắt phải tuân hành theo một pháp chế nào đó để thực hiện chúng. Nhà cải cách xã hội nghĩ ra một lối sống mà anh ta khẳng định là một hành động đúng đắn. Mọi bậc cha mẹ, mọi nhà giáo đều bắt phải tuân theo truyền thống và sự chăm nom. Có vô số những nhà tổ chức chính trị và tôn giáo, mọi tổ chức với người lãnh đạo của nó, có mọi tổ chức với quyền lực của nó, thô hoặc tế, bắt phải thi hành theo những gì mà nó gọi là hành động đúng đắn. Không có tất cả những điều này, có lẽ sẽ có tình trạng hỗn loạn, vô tổ chức. Chúng ta không đang lên án hay biện hộ bất kỳ lối sống nào, bất kỳ nhà lãnh đạo hay nhà giáo nào. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu, xuyên qua tình trạng hỗn độn này, xem hành động đúng đắn là gì. Tất cả các cá nhân và tổ chức này, với những đề xuất và phản đề xuất của họ, đang cố gắng ảnh hưởng đến tư tưởng theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Và những gì được gọi là hành động đúng đắn bởi vài cá nhân hay tổ chức này thì bị coi là hành động sai lầm bởi những cá nhân hay tổ chức khác. Sự việc là như thế, phải không? Vâng, đúng như thế trong một chừng mực nào đó. Người hoạt động xã hội đồng ý. Mặc dù nó rõ ràng là không hoàn toàn, là manh mún, nhưng không ai nghĩ hành động chính trị, chẳng hạn, là đúng hoặc sai trong tự thân nó. Nó chỉ là một điều cần thiết. Vậy thì hành động đúng đắn là gì? Cố gắng liên kết tất cả những ý niệm xung đột này lại với nhau, không dẫn đến hành động đúng đắn, phải không? Dĩ nhiên là không. Thấy được sự hỗn loạn mà thế giới đang kẹt trong đó, cá nhân phản ứng lại nó bằng nhiều cách khác nhau. Y chủ trương rằng y phải thấu hiểu chính mình trước tiên, rằng y phải làm cho tinh khiết bản thể của riêng mình và vân vân. Hoặc giả y sẽ trở thành một nhà cải cách, một nhà lý luận cố chấp, một nhà chính trị tìm cách ảnh hưởng đến tâm trí của người khác để rập khuôn theo một khuôn mẫu đặc biệt nào đó. Nhưng cá nhân nào phản ứng lại sự rối loạn và xáo trộn xã hội như thế thì vẫn còn là thành phần của nó. Hành động của anh ta vì thật ra là một phản ứng nên chỉ có thể gây ra rối loạn dưới một hình thức khác nữa mà thôi. Không điều nào trong những điều này là hành động đúng đắn cả. Hành động đúng đắn chắc chắn là hành động toàn nguyên, không manh mún hay mâu thuẫn. Và chỉ có hành động toàn nguyên mới có thể đáp ứng một cách thích đáng tất cả những yêu cầu chính trị và xã hội được. Hành động toàn nguyên này là gì? Không phải bạn đang khám phá điều đó cho chính mình sao? Nếu người ta bảo bạn nó là gì, và bạn đồng ý hoặc không đồng ý, thì điều đó sẽ đưa đến một hành động manh mún khác nữa mà thôi, phải không? Hoạt động cải cách bên trong xã hội cũng như hoạt động trên phần của cá nhân để đối kháng lại xã hội hay tách rời khỏi xã hội là hành động không toàn nguyên. Hành động toàn nguyên nằm bên ngoài hai hoạt động trên. Và hành động toàn nguyên chính là tình yêu vậy. Cuộc du hành trên vùng biển chưa được thám hiểm. Mặt trời vừa lặn sau những hàng cây và những cụm mây. Ánh sáng vàng chói chiếu xuyên qua một cửa sổ của căn phòng lớn chứa đầy người đang lắng nghe âm nhạc từ một cây đàn 8 dây cùng với một cái trống cơm. Hầu như mọi người trong đám thính giả đó đều đang theo dõi âm nhạc với một sự thu hút hoàn toàn. Đặc biệt là một cô gái trong chiếc áo dài màu sáng đang ngồi như một pho tượng. Tay cô giữ đúng nhịp vì nó vỗ nhẹ theo nhịp điệu lên đùi mình. Đó là cử động duy nhất mà cô làm. Với cái đầu thẳng đứng và đôi mắt dán vào người đàn ông đang chơi đàn, cô quên hết mọi thứ khác xung quanh. Nhiều người trong đám thính giả đang giữ nhịp bằng tay hoặc bằng đầu của họ. Tất cả đều ở trong trạng thái ngây ngất say mê. Và thế giới của những cuộc chiến tranh, của những nhà chính trị, của những lo âu phiền muộn đều đã không còn tồn tại. Bên ngoài ánh sáng đang tàn dần và các bông hoa ánh lên màu sắc sặc sỡ chỉ trong vài phút trước khi biến mất trong màn đêm buông xuống. Chim chóc lúc này cũng im lặng. Và một trong những con cú đang bắt đầu cất tiếng kêu. Ai đó đang la hét từ ngôi nhà bên kia đường, xuyên qua những hàng cây. Có thể trông thấy một hay hai vì sao. Và vừa đủ thấy một con thằn lằn trên bức tường trắng quanh vườn khi nó bò len lén về phía một con côn trùng. Nhưng âm nhạc đã thu hút đám thính giả. Đó là loại nhạc trong sáng và huyền ảo, có một chiều sâu rất mực về cái đẹp và cảm xúc. Đột nhiên cây đàn dừng tiếng và cái trống cơm kế tục. Nó phát âm với sự rõ ràng và chính xác, mà quả thật là hoàn toàn khó tưởng tượng nổi. Đôi tay dịu dàng và nhanh lẹ một cách đáng ngạc nhiên khi chúng đánh vào hai mặt trống. Mà âm thanh của nó phát ra còn nói nhiều hơn cả tiếng nói quyên thuyên loạn đả của con người nữa. Cái trống đó, nếu được yêu cầu, có thể gửi ra những thông điệp sôi nổi của sự mãnh liệt và sự nhấn mạnh. Nhưng giờ đây, nó đang nói thì thầm về nhiều thứ, và tâm trí cưỡi lên những đường sóng âm thanh của nó. Khi tâm trí trên đường truy tìm khám phá, thì tưởng tượng là một điều nguy hiểm. Trí tưởng tượng không có chỗ cho sự thấu hiểu. Nó chắc chắn sẽ hủy phá sự thấu hiểu, cũng đồng như sự suy đoán hủy phá vậy. Suy đoán và tưởng tượng là kẻ thù của sự chú tâm. Nhưng tâm trí ý thức được điều này, và vì thế, không có sự truy đuổi nào mà từ đó nó phải được nhắc nhở. Tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Tuy thế, nó nhanh nhẹn làm sao. Nó đã đi đến những nơi tận cùng của quả đất và trở lại thậm chí trước khi nó khởi hành chuyến đi của nó nữa. Nó còn nhanh hơn cái nhanh nhất. Và vậy mà nó có thể chậm, rất chậm. Đến độ không một chi tiết nào thoát khỏi nó. Âm nhạc, thính giả, con thằn lằn chỉ là một chuyển động thu gọn bên trong nó. Nó hoàn toàn tĩnh lặng. Và bởi vì nó tĩnh lặng, nên nó đơn độc. Sự tĩnh lặng của nó không phải là cái tĩnh lặng của sự chết, cũng không phải là một vật được kết lại bởi tư tưởng. Một vật bị cưỡng buộc và được hình thành bởi sự ngạo mạn của con người. Đó là một vận hành siêu quá sự thẩm định của con người. Một vận hành không thuộc về thời gian, không có đi và đến, nhưng vẫn có những chiều sâu chưa biết của sự sáng tạo. Ở độ tuổi gần 50 và khá phúng phính, anh đã được du học ở nước ngoài và một cách kín đáo quanh co. Anh cho biết anh quen biết tất cả những nhân vật quan trọng. Anh kiếm sống bằng cách viết lách cho các tờ báo chuyên về những đề tài quan trọng và đi diễn thuyết khắp nước. Anh cũng có một nguồn thu nhập khác nào đó. Anh có vẻ đọc nhiều và quan tâm đến tôn giáo như hầu hết mọi người khác. Anh nói thêm: tôi có một đạo sư của riêng tôi, và tôi đến với Ngài thường xuyên chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Nhưng tôi không phải là một trong số những người theo mù quáng. Vì đi du lịch hơi nhiều một chút, nên tôi đã gặp được nhiều đạo sư từ tận miền Bắc cho đến mốt cực nam của đất nước này. Vài vị rõ ràng là đồ giả mạo, với một mớ hiểu biết lởm bởm kiến thức sách vở được ngụy trang như là kinh nghiệm của riêng họ. Có những vị khác đã trải qua bao nhiêu năm thiền định, đã thực hành nhiều loại yoga khác nhau. Một số ít trong những vị này rất tiến triển, nhưng đại đa số họ thì cạn cợt, cũng như bất kỳ đám chuyên gia nào khác. Họ biết về chủ đề hạn chế của họ và thỏa mãn với nó. Có những tu viện ẩn tu mà các đạo sư tâm linh của chúng thì có năng lực, khả năng, quả quyết và hoàn toàn độc đoán, tự mãn với bản ngã được thăng hoa của riêng họ. Tôi kể với ông tất cả những điều này không phải để nói chuyện tầm phào, mà để chứng tỏ rằng tôi rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm chân lý và rằng tôi có khả năng nhận thức rõ. Tôi đã tham dự vài cuộc nói chuyện của ông khi thì giờ cho phép, và trong khi tôi còn phải viết lách để kiếm sống và không thể dâng hết tất cả thời giờ của tôi cho cuộc sống đạo, vì tôi vẫn hoàn toàn nghiêm túc đối với cuộc sống đạo đó. Xin bạn phép được hỏi, bạn đã gán cho từ nghiêm túc ý nghĩa gì? Tôi không đùa cợt với vấn đề tôn giáo, và tôi thật sự muốn sống đời sống đạo. Tôi để ra một giờ nào đó trong ngày để tham thiền, và tôi dành nhiều thì giờ chừng nào càng tốt chừng nấy cho việc thâm nhập vào đời sống nội tâm. Tôi rất nghiêm túc về việc đó. Hầu hết mọi người đều nghiêm túc về cái gì đó, phải không? Họ nghiêm túc về những vấn đề của họ, về sự hoàn tất ham muốn của họ, về địa vị của họ trong xã hội, về dáng vẻ của họ, những trò tiêu khiển của họ, tiền bạc của họ, và vân vân. Tại sao ông lại so sánh tôi với kẻ khác? Anh hỏi vẻ hơi bực mình. Tôi không đang xem thường sự nghiêm túc của bạn, nhưng mỗi người chúng ta đều nghiêm túc nơi nào có liên quan đến những điều thích thú đặc biệt của mình. Một người phù phiếm thì nghiêm túc trong sự tự đề cao mình. Người có quyền hành thì nghiêm túc về sự quan trọng và thế lực của họ. Nhưng tôi thì tỉnh táo trong các hoạt động của tôi và rất nhiệt thành trong sự cố gắng của mình để sống một đời sống đạo. Có phải tham muốn được điều gì đó dẫn tới sự nghiêm túc không? Nếu như thế, thì trên thực tế mọi người đều nghiêm túc, từ nhà chính trị xảo quyệt cho đến vị thánh được tôn vinh. Đối tượng của tham muốn có thể là trần tục hay thánh thiện, nhưng mọi người đều nghiêm túc khi họ theo đuổi một cái gì đó, phải không? Chắc chắn là có sự khác biệt, anh trả lời với một vẻ tức tối nào đó, giữa sự nghiêm túc của nhà chính trị hay một người lo làm ra tiền và sự nghiêm túc của người mộ đạo. Sự nghiêm túc của người sùng đạo có cái phẩm chất hoàn toàn khác hẳn. Phải thế không? Bạn muốn nói gì với từ người sùng đạo? Người tìm kiếm Thượng Đế, nhà ẩn sĩ, đã từ bỏ thế gian để tìm Thượng Đế. Tôi có thể gọi người ấy là thật sự nghiêm túc. Sự nghiêm túc của những người khác, kể cả của nghệ sĩ và nhà cải cách, thì thuộc một loại hoàn toàn khác. Có phải người đang tìm kiếm Thượng Đế là người thật sự có tâm đạo không? Làm sao anh ta có thể tìm kiếm Thượng Đế nếu anh ta không biết được Ngài? Và nếu anh ta biết được đấng Thượng Đế mà anh ta tìm, thì cái anh ta biết chỉ là cái mà anh ta đã được bảo cho, hay chỉ là cái mà anh ta đã đọc? Nếu không thì nó dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh ta, mà kinh nghiệm đó vốn cũng bị uốn ngắn bởi truyền thống và bởi tham muốn tìm kiếm sự an toàn của chính anh ta ở nơi một thế giới khác. Không phải ông đang có thái độ hơi quá logic một chút sao? Chắc chắn là ta phải thấu hiểu cho được cái cơ chế chuyên sáng tác chuyện quan đường của tâm trí trước khi có được sự chứng nghiệm cái siêu quá phạm vi đo lường của tâm trí. Cần phải có sự tự do giải thoát khỏi cái đã biết để cho cái chưa biết thực hiện. Không thể theo đuổi hoặc truy tìm cái chưa biết được. Cái người vốn luôn theo đuổi sự phóng hiện của chính tâm trí mình, ngay cả khi sự phóng hiện đó được gọi là Thượng Đế đi nữa, liệu người đó có nghiêm túc không? Nếu ông nói theo lối này, thì không có ai trong chúng tôi là nghiêm túc cả. Chúng ta nghiêm túc trong việc theo đuổi những gì làm vui lòng, thỏa mãn. Có gì sai lầm đối với điều đó chứ? Đó không phải là đúng hay sai, mà chỉ đơn giản là một vấn đề của sự kiện thật. Không phải điều này đang thật sự xảy ra nơi mỗi người chúng ta sao? Tôi chỉ có thể nói về chính mình, và tôi không nghĩ rằng tôi đang tìm Thượng Đế cho sự thỏa mãn của riêng tôi. Tôi đang tự mình từ khước nhiều thứ, mà điều đó không hẳn là một khoái lạc. Bạn tự từ khước những thứ nào đó để được một thỏa mãn tuyệt vời hơn, phải không? Nhưng tìm kiếm Thượng Đế không phải là vấn đề thỏa mãn. Anh ta cứ khăng khăng nhất mực. Ta có thể thấy được sự ngu xuẩn trong việc theo đuổi những sự trần tục, hoặc ta có thể bị thất vọng trong sự cố gắng thành đạt chúng, hoặc ta có thể bị phiền toái khó chịu bởi nỗi đớn đau và xung đột vốn có trong sự thành công như thế. Và vì thế, tâm trí ta quay sang những cái có tính trần tục khác, chẳng hạn sự theo đuổi một niềm vui hay một hạnh phúc được gọi là Thượng Đế. Trong chính tiến trình tự từ khước đã có sự thỏa mãn của tâm trí rồi. Rốt lại, bạn đang tìm kiếm một hình thức nào đó của sự thường tồn, phải không? Tất cả chúng tôi đều tìm kiếm. Đó là bản tính của con người. Như vậy, bạn không đang tìm kiếm Thượng Đế hay cái chưa biết, cái ở bên trên và siêu hóa cái vô thường, siêu hóa sự xung đột và khổ đau. Cái mà bạn thật sự đang tìm kiếm là trạng thái thường tồn của sự thỏa mãn không bị quấy nhiễu. Diễn đạt điều đó một cách trần trụi như vậy thì nghe có vẻ kinh khủng quá. Nhưng đó là sự kiện có thật, phải không? Chính với hy vọng đạt được sự thỏa mãn hoàn toàn mà chúng ta đi từ đạo sư này đến đạo sư khác, từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, từ hệ thống này đến hệ thống khác. Về việc đó thì chúng ta rất nghiêm túc. Chịu thua vậy? Anh nói mà không có sự tin tưởng gì cả. Thưa bạn, đây không phải là vấn đề nhân nhượng hay đồng ý trên ngôn từ. Thực kiện rõ ràng là chúng ta hoàn toàn nghiêm túc trong việc tìm kiếm sự hài lòng, thỏa mãn sâu xa. Cho dù sự tìm kiếm có thể thay đổi cách thức thành đạt bao nhiêu đi nữa cũng vậy. Bạn có thể tự kỷ luật mình để đạt được quyền lực và địa vị trong thế gian này. Ngược lại, tôi có thể thực hành một cách khắt khe những phương pháp nào đó với hy vọng đạt thành cái được gọi là một trạng thái tâm linh. Nhưng động cơ trong mỗi trường hợp đều giống nhau ở bản chất. Sự theo đuổi này có lẽ không tai hại về mặt xã hội như sự theo đuổi kia. Nhưng cả hai chúng ta đều đang tìm kiếm sự thỏa mãn, sự tiếp nối của cái trung tâm đó. Cái trung tâm luôn khao khát thành công, khao khát được là hay trở nên là một cái gì đó. Tôi có thật sự đang tìm kiếm để được là một cái gì không? Không phải thế sao? Tôi không quan tâm về việc được nổi tiếng như là một văn sĩ, nhưng tôi thật có muốn viết ra những ý tưởng hay những nguyên lý mà sẽ được chấp nhận bởi các nhân vật quan trọng. Không phải bạn đang đồng hóa mình với những ý tưởng đó sao? Tôi cho là có. Ta có khuynh hướng, dù cho ta là thế nào đi nữa, sử dụng những ý tưởng như là một phương tiện để nổi tiếng. Đúng thế, thưa bạn. Nếu chúng ta có thể suy nghĩ đơn giản và trực tiếp về điều đó, thì tình huống sẽ được soi sáng. Hầu hết chúng ta quan tâm cả bên trong lẫn bên ngoài đến sự tiến triển của riêng mình. Nhưng nhận thức được các thực kiện về chính mình như chúng là, chứ không phải như chúng ta muốn là, thì rất gây go gian khổ. Nó đòi hỏi một nhận thức không bị thành kiến, không có ký ức nhận diện đúng và sai. Chắc chắn là ông không cực lực lên án tham vọng, phải không? Nghiên cứu cái đang là thì không phải là lên án hay biện minh. Sự tự hoàn thành trong bất cứ hình thức nào đều hiển nhiên là làm cho tiếp tục mãi cái trung tâm đang cố gắng để được là hay trở nên là một cái gì đó này. Bạn có thể muốn trở nên nổi tiếng bằng việc viết lách của mình, và tôi có thể muốn đạt được cái mà tôi gọi là thượng đế hay thực tại, vốn có những lợi lộc hữu thức hay vô thức của riêng nó. Sự theo đuổi của bạn được gọi là trần tục, còn sự theo đuổi của tôi thì được gọi là tín ngưỡng hay tâm linh. Nhưng ngoài những nhãn hiệu ra, thì có quá nhiều khác biệt giữa chúng ta với nhau không? Mục tiêu của tham muốn thì có thể khác biệt, nhưng động cơ, tiềm tàng thì vẫn như nhau thôi. Tham vọng muốn hoàn thành hay trở thành một cái gì đó luôn luôn chứa bên trong nó mầm mống của sự thất chí, sợ hãi và buồn đau. Cái hoạt động vị ngã này chính là bản chất của tính ích kỷ, phải không? Trời ơi, ông đang tước sạch khỏi tôi hết thảy mọi thứ. Những hành động hảo quyền của tôi, tham muốn được nổi danh của tôi, ngay cả khuynh hướng muốn truyền bá những ý tưởng có giá trị nào đó của tôi nữa. Tôi sẽ làm được gì chứ, khi tất cả những điều này đều tan biến hết? Câu hỏi của bạn biểu lộ rằng không có gì tan biến cả, phải không? Về mặt nội tại, không ai có thể lấy được những gì bạn không muốn bỏ. Bạn sẽ tiếp tục bước trên đường đi đến danh vọng, vốn là con đường của đau khổ, thất chí, âu sầu, sợ hãi. Đôi lúc tôi thật tình muốn thải bỏ toàn bộ những sự việc thối nát đó, nhưng sức lôi kéo thì quá mạnh mẽ. Giọng nói của anh đã trở nên băn khoăn và tha thiết nhiệt thành. Cái gì sẽ làm cho tôi dừng lại không theo con đường đó nữa? Bạn có đang hỏi câu hỏi này một cách nghiêm túc không? Tôi nghĩ là có. Vì đau khổ, phải không? Tôi cho là thế. Đau khổ có phải là phương cách để thông hiểu không? Hay đau khổ chỉ hiện hữu bởi vì không có sự thông hiểu? Nếu bạn xem xét kỹ lưỡng toàn bộ sự thúc giục muốn trở nên là một cái gì đó, và xem xét kỹ con đường thành đạt, không phải chỉ có tính cách trí thức mà là một cách thâm sâu, thì sự thông minh, sự thấu hiểu có thể hình thành và phá hủy nguồn gốc của đau khổ. Nhưng đau khổ không đem lại sự thông hiểu. Điều đó là thế nào, thưa ông? Đau khổ là kết quả của một cú sốc nhất thời. Đó là sự tạm náo động cái tâm trí đã ổn định, cái tâm trí đã chấp nhận cuộc sống lệ thôi. một cái gì đó xảy ra, một cái chết, mất một việc làm, sự tra vấn về một đức tin được ấp ủ nuôi dưỡng, và tâm trí bị phiền nhiễu quấy rầy. Nhưng một tâm trí bị quấy rầy sẽ làm gì? Nó tìm cách để được không bị phiền rầy trở lại. Nó tìm chỗ trú ẩn trong một tin tưởng khác, trong một việc làm hoàn, trong một việc làm bảo đảm hơn, trong một tương giao mới. Rồi một lần nữa, sóng gió của cuộc đời lại đến và làm tan vỡ những cái che chở bảo vệ của nó. Nhưng tâm trí sẽ sớm tìm được những cái bảo vệ phòng ngự khác nữa, và nó cứ tiếp diễn như thế mãi. Đây không phải là đường lối của sự thông minh, phải không? Vậy cái gì là đường lối của sự thông minh? Tại sao bạn lại hỏi người khác? Không phải bạn cần phải khám phá cho chính mình sao? Nếu như tôi đưa cho bạn một giải đáp, thì bạn có thể hoặc là bác bỏ, hoặc là chấp nhận nó. Mà điều đó lại có thể sẽ ngăn trở sự thông minh, sự thông đạt, thấu hiểu. Tôi thấy được những gì ông nói về đau khổ là hoàn toàn đúng. Điều đó đúng là những gì tất cả chúng tôi đều làm. Nhưng làm thế nào ta có thể thoát ra khỏi cái bẫy rập này được chứ? Không có hình thức nào của sự cưỡng ép bên ngoài hoặc bên trong sẽ giúp ích gì được, phải không? Tất cả mọi cưỡng ép, dù tinh vi thế mấy đi nữa, cũng đều là kết quả của sự ngu dốt vô minh. Chúng được sanh ra từ tham muốn được phần thưởng hay từ sự sợ hãi hình phạt. Thấu hiểu được toàn bộ tính chất của bẫy rập là giải thoát khỏi nó. Không một người nào, không một hệ thống nào, không một tin tưởng nào có thể giải thoát cho bạn được. Chân lý của điều này là yếu tố giải phóng duy nhất. Nhưng bạn phải thấy được chân lý đó cho chính mình, chứ không chỉ bị thuyết phục mà thôi. Bạn phải thực hiện hành trình trên một vùng biển cả không có vẽ trong bản đồ. Sự đơn độc bên kia nỗi cô đơn. Mặt trăng vừa mới lên khỏi mặt biển và đi vào trong một thung lũng đầy mây. Nước biển vẫn xanh và chùm sao thiên lang trông thấy mờ nhạt trong bầu trời màu bạc lợn. Những lượn sóng bạc vỗ dọc theo bờ biển, từng túp lều ở gần với mé nước của những người đánh cá thì vuông gọn và đen sẫm nổi bật trên nền cát trắng. Vách lều làm bằng tre và mấy lợp bằng lá kè chồng lên nhau, dốc xuống để mưa lớn không dột. Mặt trăng to lớn, hết sức tròn và đầy, giải một vệt ánh sáng trên mặt nước sao động. Bạn có lẽ không thể ôm gọn nó trong vòng tay của mình. Mọc bên trên thung lũng đầy mây, nó có vòm trời cho chính nó. Tiếng hải triều không ngừng dứt, tuy thế vẫn có một sự yên tĩnh vô song. Bạn không bao giờ trụ lại với bất cứ cảm xúc nào thuần túy và đơn giản, mà luôn luôn bao bọc nó bằng những phụ tùng linh tinh của ngôn từ. Ngôn từ bóp méo cảm xúc, tư tưởng xoáy quanh nó, ném nó vào trong bóng tối, áp đảo nó vào hàng khối nỗi niềm sợ hãi và mong muốn. Bạn không bao giờ trụ lại với một cảm xúc, và cũng không bao giờ trụ lại với bất kỳ cái gì khác, với thù ghét hay với cảm xúc lạ lùng về cái đẹp. Khi cảm xúc thù ghét nổi lên, bạn bảo rằng nó xấu xa làm sao. Có sự thúc ép đấu tranh để thắng phục nó, thắng phục sự vọng động hỗn loạn của tư tưởng xung quanh nó. Bạn muốn an trú với tình yêu, nhưng bạn lại đập vỡ nó ra. gọi nó là có cá tính hoặc không có cá tính. Bạn che phủ nó bằng ngôn từ, gắn cho nó một ý nghĩa thông thường, hay nói rằng nó là phổ quát, bao la. Bạn giảng giải làm thế nào để cảm nhận nó, làm thế nào để duy trì nó, tại sao nó lại tàn phai đi. Bạn nghĩ về người nào đó mà bạn yêu thương hoặc yêu thương bạn. Có đủ mọi thứ vận hành ngôn biện. Hãy thử trụ lại với cảm xúc thù ghét, với cảm xúc tham muốn, ghen tị, với nọc độc của tham vọng. Vì xét cho cùng, đó là những gì bạn có trong đời sống hàng ngày. Dù bạn có thể muốn sống với tình yêu hay với từ tình yêu, bởi vì bạn có cảm xúc về sự thù ghét, về sự việc muốn làm tổn thương ai đó, bằng một cử chỉ hay một lời nói kịch liệt. Hãy nhìn xem, bạn có thể trú lại với cảm xúc đó không? Bạn có thể làm thế không? Bạn có bao giờ thử làm thế không? Hãy cố trụ lại với một cảm xúc và xem cái gì xảy ra. Bạn sẽ thấy nó khó khăn một cách đáng ngạc nhiên. Tâm trí bạn sẽ không để mặc cho cảm xúc. Nó chạy lao xao vào những kỷ niệm, liên tưởng, điều nên làm và điều không nên làm, sự bép xép quyên thuyên liên lụy của nó. Hãy nhặt lên một vỏ sò. Có thể nào bạn ngắm nhìn nó, lấy làm kinh ngạc vì vẻ đẹp tinh vi của nó, mà không nói rằng sao mà nó xinh xắn đến vậy, hay con vật nào đã làm ra nó không? Có thể nào bạn ngắm nhìn mà không có sự vận hành của tâm trí không? Có thể nào bạn sống với cái cảm xúc nằm sau ngôn